Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 757, chương 758, tìm việc làm không dễ dàng a. Diệp Lăng trong trang viên, hắn mới vừa mang theo thiên đế cùng Lưu Vân Chí về đến nhà. Dừng xe, đi tới trong phòng khách, ba người lúc về đến nhà đã là vào buổi trưa, tất cả mọi người đang dùng cơm. Chứng kiến Diệp Lăng tới chi sau khi đều là ngẩn người. Ai làm sao không có chào hỏi trở về? Diệp Lăng, ngươi làm sao đem Vân Chí cũng mang về à? Lưu Sảo trực tiếp đứng lên, sợ bên người Vương Thục Phân vội vã xua tay. Sảo nhi ngươi chậm một chút, trong bụng còn có một cái đây. Nhìn ngươi làm sao cùng một hài tử tựa như... Một bên Lưu Vân Chí cũng là vội vã đỡ nhà mình tỷ tỷ. Đúng vậy tỷ tỷ, A Di nói không sai. Ngươi đứng nhanh như vậy làm cái gì? Nếu như xảy ra chuyện, cha còn không đánh chết ta à? Lưu Sảo lắc đầu, cái nào yếu ớt như vậy a? Ngồi xuống trước ăn cơm đi. Tiểu nha vấn đề đều giải quyết rồi sao? Ba người ngồi xuống đại trên bàn cơm. Một bên Lưu Vân Chí liền vội vàng gật đầu. Yên tâm đi tỷ, chuyện gì tình đến rồi tỷ phu trong tay. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay a. Đúng rồi, ngươi lần này tới là muốn làm gì? Ta nói ngươi cái này tốt nghiệp, kiểm tra không đi học giáo ta không nói. Dù sao cũng phải học cái nhất nghệ tinh chứ. Một bên Lưu Sảo gật một cái huynh đệ của mình. Một bên Vương Thục Phân cũng là gật đầu. Đúng vậy, A hài tử. Dù sao cũng phải học cái thứ gì. Có một nghề trong người, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Những nữ nhân khác đều là cười gật đầu. Diệp Lăng cậu em vợ, coi như là không có gì kỹ thuật, luôn là không chết đói, nhưng lại có thể tính lên là một nhà giàu sang. Chỉ bất quá những nữ nhân này đều rất rõ ràng. Riêng là các nàng cũng sẽ không cho phép huynh đệ của mình như vậy. Người phải dựa vào chính mình. Một câu nói này phóng tới nơi nào cũng không có sai. Nhìn ngươi nói, ta theo cỡ nào không hiểu chuyện tựa như. Tỷ, ngươi không nghe nói mà. Học tập không giỏi người, không nhất định cùng khổ cả đời. Đối diện Lưu Vân Chí vội vã biện giải cho mình. Hơn nữa a, ta đây một lần tới a. Chính là tới đi làm. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dùng chính mình nỗ lực đổi thù lao. Được, làm rất tốt, kiếm tiền không nóng nảy. Ngươi còn nhỏ, tối thiểu học tập một ít kinh nghiệm xã hội cùng kỹ xảo. Các loại, chờ, lấy sau khi thành thục, ta để cho ngươi tỷ phu cho ngươi đầu tư. Hắc hắc, Lưu Sảo nói xong còn le lưỡi một cái đầu. Mấy cái khác nữ nhân thấy này đều là cười ha ha. Diệp Lăng gật đầu. Được rồi, ăn cơm trước. Vân Chí chuyện tình làm cho chính hắn làm quyết định. Chẳng qua bất kể như thế nào, cũng không thể lầm vào lạc lối là thật. Người cả bàn đều là ăn cơm trước. Ăn cơm xong, một đám nữ nhân tổ chức thành đoàn thể đi mua sắm đi. Còn như Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên thì là dẫn mấy người hài tử ở trong vườn hoa chơi đùa. Cái này vài cái tiểu gia hỏa cùng những hài tử khác chính là không giống với. Không nói khác, tinh thần đầu được kêu là một cái đủ. Hài tử bình thường buổi trưa tối thiểu đều muốn nghỉ trưa. Mấy tên này, cùng vài cái kẻ dở hơi tựa như, mỗi ngày ầm ĩ được kêu là một cái lợi hại. Thanh âm to rõ. Buổi trưa cũng không nghỉ ngơi, đương nhiên, muộn lên ngủ sớm, nhưng là hai lão già cũng là lo lắng. Không có nghe chuyên gia nói sao, hài tử không nghỉ ngơi, đối với phát dục cũng không tốt. Kết quả sách tới y viện nhất kiểm tra, thân thể khỏe dọa người, người hầu chờ lời của thầy thuốc nói. Thân thể này, rất mạnh mẽ, bên trong phòng khách, Diệp Lăng ngồi ở ghế sofa lên. Cùng Lưu Vân Chí trò chuyện trong chốc lát, người này kiên trì muốn chính mình đi ra ngoài tìm việc làm. Nói là muốn xông vào một lần, cái kia còn có thể làm sao? Chống đỡ chứ, phản chính Diệp Lăng vẫn là ôm thái độ ủng hộ. nam nhân mà, luôn là đều ở nhà cũng không phải là một sự tình. Xế chiều hôm đó Lưu Vân Chí tựu xuất động, khắp phố tìm việc làm. Kết quả lúc buổi tối, cúi đầu ủ rũ cúi đầu về tới trong trang viên. Không hỏi không biết, vừa hỏi dọa cho giật mình. Người này ngày hôm nay cũng không biết là điên rồi hay là thế nào. Trực tiếp tìm 18 cái công tác. Dĩ nhiên, kết cục cũng rất bi thảm. Lưu Vân Chí đây, cao trung cũng là mới vừa tốt nghiệp. Bình thường đây Lưu Viễn Đông cùng Trương Ngọc Hoa đây đối với hắn quản lý không phải quá nghiêm ngặt, dù sao lão lưỡng khẩu tương đối bận rộn. Hơn nữa hai người bọn họ cũng không có gì văn hóa, cũng không biết cái gì phương pháp quản lý. Cho nên Lưu Vân Chí đây cũng không có thi lên đại học, có người nói cũng chỉ lại gần không đủ 200 phân. Dĩ nhiên, như bằng vào Diệp Lăng quyền thế, trước tốt đại học vẫn là không có vấn đề. Mấu chốt là nhân gia đừng xem học tập không được, thế nhưng có chí khí a, nói cái gì đều muốn bằng cùng với chính mình bản lĩnh xông vào một lần. Vì vậy ngày hôm nay, cái kia 18 đơn vị, tất cả lý do đều rất đầy đủ. Không có ý tứ, người văn bằng không thích hợp. Chúng ta nơi này người phục vụ thấp nhất bằng cấp yêu cầu cũng là nghiên cứu sinh. Cảm tạ, hơn nữa còn chuyên nghiệp hơn. Ta dựa vào, người phục vụ còn cái quái gì vậy muốn chuyên nghiệp nghiên cứu sinh. Lưu Vân Chí vừa nghe, kém chút chút bay, không có ý tứ, người kinh nghiệm xã hội không phải quá thích hợp. Dù sao chúng ta nơi này nghiệp vụ là tương đối bận rộn hơn nữa tương đối có chuyên nghiệp. Cho nên đối với ngươi mà nói, khả năng không phải quá thích hợp. Cái này một cái công ty cự tuyệt, Lưu Vân Chí nhưng thật ra không có ý kiến gì. Công ty mở khóa mà, liền đã biết tay, đi tới cũng chính là một bạo lực mở khóa. Đương nhiên không so sánh được lên tay của người ta nghệ nhân. Không có ý tứ, chúng ta nơi này là thông báo tuyển dụng bí thư. Chỉ cần nữ sinh, cái gì, ngươi nói nam có thể hay không? Người nhà là tới đập phá quán a. Ngươi cứ nói đi, không có ý tứ, ngươi đầu quá nổi trội. Ở chúng ta nơi đây, chúng ta bất kỳ công nhân viên nào cao độ không thể vượt qua ta nhóm quản lý. Cảm tạ, không có ý tứ, nông thôn hộ khẩu không chào đón. Không có ý tứ, ngươi bất kỳ hạng nào đều phù hợp yêu cầu của chúng ta. Thế nhưng chỉ có một dạng, lão bản chúng ta đây đặc biệt thông báo. Tìm công nhân nhất định phải cầu thị chòm sao bò cạp. Vì sao? Bởi vì hồ cửa động vương đại tiên nói, chòm sao bò cạp cùng ta nhóm lão bản đặc biệt hợp. Cái này lần lượt đả kích, Lưu Vân Chí kém chút nản lòng thoái chí. Cái này mẹ nó thế giới chi đại không thiếu cái lạ a. Cũng là năm thước tam cao một cái đại lão gia nhóm. Ngay cả một công tác cũng tìm không được. Ai? Thực sự là phiền muộn, Diệp Lăng đã biết chi về sau, vỗ vỗ bả vai của hắn, không nói gì, loại kinh lịch này với hắn mà nói, là một loại tốt nhất tôi luyện, cũng cho hắn biết biết cái gì gọi là làm việc sự tình gian nan. Ngày thứ hai người này lại là tinh thần sung mãn xông đi ra ngoài. Khoan hãy nói, lúc này đây cũng thực không tồi, ở trong một quán rượu vừa tìm một công tác. Người bán hàng, ân, công việc này lịch lãm người. Diệp Lăng đã biết chi sau khi ý nghĩ đầu tiên chính là như đây. Trong quán rượu một bên, ngư long hỗn tạp, có khả năng nhất lịch lãm nhân bất kỳ một cái nào phương diện. Còn như Diệp Lăng vốn định an bài cho hắn đến Mộ Ngưng Hàm quán ba đi. Hắn không muốn, muốn phải chính mình tìm. Thời gian chậm rãi quá. Nháy mắt chính là nửa tháng. Nửa tháng này Diệp Lăng cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày tiếp tục buổi sáng chạy bộ, mua thức ăn, làm cơm, bồi hài tử bồi lão bà bồi phụ mẫu. Hành trình được kêu là một cái đầy. Khoan hãy nói, tâm cảnh của hắn a, so trước đó mạnh hơn nhiều. Tựa hồ càng thêm êm dịu, thu liễm dĩ vãng phong mang, cũng là còn có trầm vận. Trong thời gian này Diệp Phi đi Thiếu Lâm Tự. Hắn muốn về Thiếu Lâm Tự đi xem thả võ kiện. Đối với yêu cầu này, Diệp Lăng tự nhiên là đáp ứng. Hắn làm cho Lý Thiên Hạo cùng Ngạo Hồng Trần cùng hắn đi nằm một cái Thiếu Lâm Tự. Thuận tiện Lý Thiên Hạo còn có thể trở về một chuyến sư môn chứ sao? Còn như mấy cái khác tên, cũng đều là ai cũng bận rộn. Thẳng đến ngày này, Thần Phong đột nhiên lo lắng chạy tới. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.